Giả như ta có thành ý, tiểu thư có chịu hồi tâm chuyển ý không? Tống Ngọc Trí ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn gã, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Nếu loại người như ngươi mà cũng có thành ý, Thái Dương cũng mọc ở đằng tay mất. Khâu Trọng lúc này đã nghe thấy ba tiếng hú liên tiếp của Từ Tử Lăng, liền nói nhanh: Đi thôi, Tống tiểu thư sau này thế nào cũng phải theo Khấu mổ mà thôi. Nói đoạn không đợi nàng nói gì đã tung người lướt xuống dốc núi. Trên chiếc thuyền, một bên là bọn Vân Ngọc Chân, Hương Ngọc Sơn, Bốc Thiên Chí, Trần Lão Mu, bên kia là cao thủ thanh niên trác tuyệt nhất của Độc Huyết Bạc Phong Hàn và tân chủ nhân của Đông Phái Đông Minh Công Chúa Đơn Uyển Tinh. Nhìn thần thái của song phương, hiển nhiên vẫn còn chưa động thủ. Võ công hai người bọn Bạc Phong Hàn cao hơn hẳn mấy người phía Hương Ngọc Sơn, song phía Hương Ngọc Sơn lại người đông thế mạnh, cũng không dễ đối phó. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dẫn theo Tống Ngọc Trí nhảy lên thuyền, đứng về bọn Hương Ngọc Sơn, Bạc Phong Hàn và Đơn Nguyễn Tinh lập tức lâm vào thế yếu, song hai người không hề lộ chút thần sắc bất an. Bạc Phong Hàn nhìn mỹ tử phong tư tú lệ Tống Ngọc Trí, song một sáng bừng lên, mỉm cười nói: "A, vị cô nương này là..." Đơn Nguyễn Tinh tiếp lời gã: "Thì ra là Tống gia tiểu thư của Tống Ngọc Trí. Không biết tại sao tiểu thư lại đi cùng hai tên tiểu tặc này vậy?" Tống Ngọc Trí hiển nhiên đã biết Đơn Nguyễn Tinh, thản nhiên nói: "Công chúa nếu muốn động thủ với hai tên tiểu tử này thì cứ tự nhiên. Tống gia chúng ta tuyệt đối không quản chuyện của hai gã." Hương Ngọc Sơn và Vân Ngọc Chân đều cảm thấy khó hiểu, không biết quan hệ giữa Tống Ngọc Trí và hai gã là thế nào. Vân Ngọc Chân không biết có phải là vì đố kỵ hay không mà có ý áp sát người vào Khấu Trọng, thân thiết ghé miệng sát tai gã nói: "Không ngờ các ngươi đã giết được Nhậm Thiếu Danh, thiệt khiến người ta không thể nào tin nổi. Đôi cẩu nam nữ này đã đến đây được nửa canh giờ, kiên quyết đòi đợi bằng được các ngươi." Khâu Trọng khẽ gật đầu, cười lên ha hả, nói với Bạc Phong Hàn: "Võ công Bạc huynh so với Nhậm Thiếu Danh thế nào?" Bạc Phong Hàn cười khẩy: "Vẫn chưa động thủ làm sao biết cao thấp thế nào. Lần này tại hạ có thành ý cung cầu hai vị đại giá, hai vị quay lại chính là muốn làm rõ vấn đề ai cao ai thấp này." Tống Ngọc Trí giờ mới biết y là Bạc Phong Hàn, không khỏi đưa mắt dò xét một lượt, chỉ thấy vô luận là về ngoại hình hay phong độ, y đều không kém sút so với Khấu Trọng hay Từ Tử Lăng. Vẻ sắc sảo lộ rõ ra ngoài, chẳng những không làm người ta cảm thấy chán ghét mà lại càng tăng thêm mấy phần mê lực mê người. Từ Tử Lăng chào mày nói: "Chúng ta và Bạc huynh thực ra chưa từng có ân oán chân chính gì, đâu cần phải động thủ liều mạng chứ. Có điều chúng ta tuyệt đối không sợ huynh, chẳng qua là động lòng kính trọng trước bậc anh tài mà thôi." Bạc Phong Hàn không ngờ gã nói năng khéo léo đến vậy, ngây người ra giây lát rồi cười gượng nói: "Tì ta và Khấu huynh, Từ huynh không có ân oán gì, song tiếc là hai vị hồng nhan tri kỷ của Bạc mẫu đều muốn giết hai vị mới cam tâm. Bạc mẫu làm sao có thể tự thủ bàn quan được chứ?" Khâu Trọng mỉm cười: "Nếu Bạc huynh thật sự có thể tự thủ bàn quan, sự tình tự nhiên có thể giải quyết êm đẹp. Không tin sao? Vậy để ta làm một thí nghiệm nhỏ cho huynh xem nhé. Tiểu Lăng, người đứng yên đó cho công chúa tới giết đi, tuyệt đối không được hoàn thủ." Đơn Nguyễn Tinh vẫn đứng yên không nói từ nãy giờ, thấy vậy liền đại nộ quát lớn: "Khấu Trọng, người có giỏi thì bước ra đây xem ta có dám giết người không." Khấu Trọng cười ha hả nói: "Các vị xem đó, công chúa nếu không phải không nỡ giết Tiểu Lăng thì đâu cần tìm Trọng thiếu gia ta mượn cớ chứ." Chèn. Đơn Nguyễn Tinh trúc bội kiếm ra, bước lên hai bộ, mặt lạnh như băng, chỉ kiếm vào hai gã quát: "Cút ra đây cho ta, ta giết hai tên tiểu tặc các ngươi đâu cần phải nhờ đến diện thủ chứ." Hương Ngọc Sơn động dung nói, công chúa xin hãy nghĩ lại, một khi có người lưu quyết sẽ gây nên cụ hận không thể hóa giải, triền miên không có dứt đó. Đơn Quyển Tinh lạnh lùng nói, đây là chuyện giữa ta và hai tên tiểu tặc bọn chúng, người ngoài tốt nhất không nên nhúc tay vào. Vân Ngọc Trân cười khúc khích, vậy Bạc Phong Hàn là người trong nhà cô nương sao? Đơn Quyển Tinh kiên quyết nói như chém đinh chặt sắt, y cũng không nhúng tay vào chuyện này. Bạc Phong Hàn ung dung ngồi lên mạn thuyền, nhàn nhã nói, vẫn là một câu nói cũ, nếu như tỷ đấu công bình một đối một, Bạc Mẫu tuyệt đối không can thiệp. Khâu Trọng cười gượng, công chúa biết rõ chúng ta không muốn đả thương nàng mà, đây rõ là công chúa công chẳng công bằng chút nào. Tiểu Lăng, ngươi đánh trận đầu đi. Từ Tử Lăng bước lên, đứng cách Đơn Quyển Tinh chừng nửa trượng, bình tĩnh nói, công chúa mời. Cặp mắt long lanh của Đơn Quyển Tinh hiện ra thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm vào mặt Từ Tử Lăng một hồi lâu, giống như đang hạ quyết tâm vậy. Đột nhiên ngọc thủ dương lên, trường kiếm trong tay hóa thành muôn ngàn quang ảnh, kiếm khí ngất trời bao trùm cả Từ Tử Lăng vào bên trong. Chúng nhân sớm đã biết kiếm pháp nàng cao minh, nhưng vẫn không ngờ lại tinh kế thế hải tục đến như vậy. Từ Tử Lăng thấy mũi kiếm của nàng hóa thành một điểm hàn tính, đâm thẳng tới trước ngực, nhưng vẫn không hề có bất kỳ động tác phản ứng nào. Khâu Trọng nhướng cao đôi mày, song mục phát xạ ra những tia thần quang sáng rực, không nhìn về phía Từ Tử Lăng mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào cặp mắt bình tĩnh đến ghê người của Đơn Quyển Tinh. Chỉ có gã mới hiểu Từ Tử Lăng đang dùng sinh mạng để đánh cược, hòng hóa giải mối hận ân oán kéo dài không dứt với Đông Minh phái. Bạc Phong Hàn cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên, tay đặt lên cán đao, chỉ không biết là y muốn ngăn cản chuyện này xảy ra hay là phòng bị bọn Khấu Trọng xuất thủ tương cứu Từ Tử Lăng. Hương Ngọc Sơn, Vân Ngọc Chân, Bốc Thiên Chí, Tống Ngọc Trí đều cùng biến sắc, nhưng sự tình quả thật diễn biến quá nhanh, chưa ai kịp kêu lên thì kiếm của Đơn Quyển Tinh chỉ còn cách ngực Từ Tử Lăng chưa đầy nửa thốn. Khâu Trọng khẽ dịch lên phía trước, song mục lấp lánh hàn quang. Chỉ cần một kiếm này của Đơn Quyển Tinh đâm vào ngực Từ Tử Lăng, gã sẽ bất chấp tất cả mà xông ra giết chết nàng ta bằng thủ đoạn độc ác nhất. Ánh mắt của Bạc Phong Hàn tập trung lên người Khâu Trọng, cũng giữ thế tự lực, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể vọt ra. Kiếm khí làm y phục đã rách nát của Từ Tử Lăng tung bay phần phật, nhưng gã vẫn đứng lặng như một trái núi sừng sững, đôi mặt hổ lấp lánh tinh quang vừa bén sắc nhưng cũng lại rất hiền hòa, sắc mặt thì tĩnh như nước hồ không gợn sóng, chẳng hề để ý đến một kiếm quyết định sinh mạng này của Đơn Quyển Tinh. Cả nháy mắt cũng không nháy lấy một cái. Chính vào giây phút quyết định sinh tử này, nhãn thần của Đơn Quyển Tinh cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa, đó là biểu tình vừa khổ não lại vừa phẫn nộ. Kiếm khí thu về, mũi kiếm cũng chạch xuống ba thốn, kiếm đã đâm vào eo trái Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng cảm thấy lưỡi kiếm đi sát qua xương sườn mình, sau đó Đơn Quyển Tinh trúc mạnh kiếm về, máu tươi bắn vọt ra. Nhưng Từ Tử Lăng vẫn đứng vững như Thái Sơn, đến lúc này vẫn chưa ai thốt lên tiếng nào, hơn trăm con người trên hai con thuyền đều trở nên câm lặng. Khâu Trọng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của Bạc Phong Hàn quay trở lại người Từ Tử Lăng, trong mắt hiện lên vẻ hân thưởng, tiếp đó là một quần sát khí thoáng hiện qua rồi biến mất. Đơn Quyển Tinh lùi lại phía sau mấy bước, cúi đầu nhìn thanh kiếm nhóm máu Từ Tử Lăng, run run giọng nói, Từ Tử Lăng, tại sao ngươi không hoàn thủ? Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, dẫn công cầm máu ở vết thương, nhẹ nhàng nói, công chúa đã bớt giận chút nào chưa? Gò ngực Đơn Quyển Tinh không ngừng phập phồng, ngẩng đầu lên nhìn Từ Tử Lăng, chậm rãi lắc đầu nói, vĩnh viễn ta cũng không hết giận các người, nhưng chuyện cuốn sổ đó có thể bỏ qua được rồi.